Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, tóc bạch kim kỵ sĩ cơ khiếp sợ. Bát môn độn giáp kinh môn mở một cái, kia dâng trào mãnh liệt lực lượng, thậm chí nhượng chung quanh hải vực nước biển đều vì vậy vén lên từng đường to lớn sóng biển, giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Tạp chí trùng gen cùng Doni hai cái chiến đấu cuồng, lẫn nhau đối mặt, chẳng biết tại sao, lại đồng thời sinh ra một cổ thông minh gặp nhau cảm giác. Ngay sau đó, sau một khắc, hai người đồng thời động. Oành, chỉ một đòn, hai người dưới chân chỗ đảo nhỏ, nhất thời chia năm xẻ bảy. Từ nơi này Đại Tây Dương trong yên lặng. Mà một bên cách đó không xa Liliana, chính là ở trước người đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen tấm thuẫn, đem kia chiến đấu dư âm ngăn trở, cũng khiến nàng có thể bình yên đứng ở phụ cận đây xem cuộc chiến. Gen quả đấm, cùng Doni kiếm, đụng vào nhau, sinh ra một đạo kịch liệt nổ mạnh, đem hai người mỗi người thổi bay. Gen vị ở không trung, mắt nhìn chính mình hữu quyền, hắn hữu quyền trên có một đạo nho nhỏ vết rách, đó là bị Doni kiếm đem cắt ra dấu vết, một ít sợi huyết dịch từ vết thương kia trung lưu ra, nhượng huyền nhãn trong đều thoáng hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó, gen trên mặt lại lộ ra hưng phấn thần sắc, thì ra là như vậy, đây chính là quyền năng a, thật là một loại thú vị đồ vật a. Gen quả đấm, tại huyền chân chính hoàn thành sửa đổi sau đó, tánh mạng hắn hình thái sẽ thấy một lần tăng lên. Hắn lực phòng ngự sớm liền không biết rõ đạt tới cái dạng gì trình độ. Ngay cả hệ thống cũng nói, gen là nhục thân thành thần, đạt tới thật sự thần tầng thứ. Biết mà như vậy dạng lực phòng ngự, lại trồng trên huyền chi trước bao trùm tại quả đấm mình trên năng lượng, nhưng vẫn là bị Doni thanh kiếm kia trên phụ quyền năng cho thương tổn đến. Cứ việc chẳng qua là một đạo nho nhỏ vết nứt, cũng chỉ chảy ra một vòi máu tươi, cũng đã khôi phục, nhưng cũng đủ thần kỳ. Muốn biết rõ thần thể tại phụ trên kia lượng lớn chakra, vẫn như cũ bị cắt mở. Như vậy lực lượng, quả thực nhượng người cảm thấy hứng thú. Ở đó một lần giao phong bên trong, gen cũng đại khái biết quyền năng, khái niệm tầng thứ lực lượng, lấy hơi ít năng lượng thúc giục, là có thể phát huy ra cơ hồ không tồn tại ở trên cái thế giới này cường đại uy lực. Doni trên thân kiếm quyền năng là chặt đứt, chỉ cần Doni lực lượng đủ mạnh, có thể nói trên cái thế giới này không có có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở cái kia sắc bén kiếm. Nhưng rất đáng tiếc, Doni tuy mạnh, nhưng gen mạnh hơn, thần thể, năng lượng lượng, cùng với uy lực công kích, đều xa xa tại Doni trên. Này này, ngươi đây là cái gì quái vật thân thể a? Lại có thể ngăn trở xé rách ngân tay, cái quyền này có thể xé rách chặt đứt. Nhìn kia bị chính mình quyền năng một kiếm bổ trúng, lại chỉ lưu lại một đạo vết thương nhỏ, mà còn tại trong chớp mắt liền khép lại gen. Doni không khỏi cảm thấy không nói gì nhổ nước bọt lấy. Như vậy biến thái thân thể, hắn lúc trước đụng phải những kia không theo thần thân thể, cùng người đàn ông này so sánh, đơn giản là yếu bạo a. Mặc dù trong lòng không nói gì cực kỳ, nhưng Doni trong lòng cũng càng hưng phấn. Hắn càng phát động toàn lực đi thúc giục chính mình quyền năng. Hắn nắm kiếm tay trái, bắt đầu biến thành sắt thép bộ dáng cánh tay phải. Hắn nói kiếm này, tại trong biển rộng đạp một cái, chợt nhảy lên một cái. Oành, mặt biển xuất hiện một cái to lớn cạm bẫy, kích thích mấy đạo to lớn sóng biển, hướng Yomo khuếch tán, mà Doni bản thân, bỗng dưng vừa bay lên, hướng huyền phương hướng bay qua, đồng thời hắn đem kiếm trong tay, giơ cao khỏi, rồi sau đó chợt một kiếm, hướng gen bổ xuống. Mặc dù hắn kiếm kỹ rất cao minh, thậm chí bị võ hiệp vương nói là đã không kém nàng, nhưng, hắn hiện tại phải làm, chẳng qua là đơn giản. Trước đem người đàn ông này phòng ngự phá, ngay cả phòng ngự đều không đánh tan được nói, coi như hắn kiếm kỹ cao siêu, cũng không có bất kỳ phát triển không gian. Nhìn kia Donnie từ trên mặt biển nhảy lên một cái. Một kiếm hướng chính mình bổ tới bộ dáng. Gen khóe miệng một phát. Tựa như than thở như vậy nói. Mặc dù quyền năng loại lực lượng này rất thú vị. Mặc dù ta cũng rất muốn lại hưởng thụ một chút chiến đấu. Nhưng là lúc trước ta liền với Lily Chan nói qua. Chiến đấu rất nhanh thì có thể kết thúc một câu nói như vậy. Nếu như không thể làm được nói. Đây chẳng phải là sẽ để cho nhà ta Lily Chan thất vọng. Cho nên, xin lỗi Salvatore Tony, có thể ngươi, thoáng ngủ một đoạn thời gian sao? Cái, Gen thân ảnh đột nhiên biến mất, mất đi mục tiêu Donny trong lòng nhất thời cả kinh. Một cổ lạnh lẻo từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh đi. Hắn không có chút gì do dự. Tà Long Pháp Nia Máu A, trao tặng ta bất tử chi vận mệnh đi. Thép chi thêm hộ Man of Steel. Thép chi thêm hộ, là Donnie từ Bắc Âu anh hùng Higuma Free kia cướp quyền năng. Có thể giao phó cho thể xác lấy sắt thép độ cứng cùng trọng lượng. Thủ hộ thân mình lực lượng. Giống nhau sụp đổ đối với hắn mà nói ngay cả mưa cũng không sánh nổi. Quyền năng vô luận là trọng lượng vẫn là độ cứng đều không gì sánh được. Khiến cho Donnie sẽ không dễ dàng bị thổi bay. Mà còn động tác cũng không sẽ bởi vì thân thể tăng thêm mà trở nên trì độn. Vì vậy cũng có thể đem loại này siêu trọng lượng lợi dụng với công kích. Lấy như vậy thân hình đả kích địch nhân vô cùng hữu hiệu. Thép chi bất tử thân nhược điểm lớn nhất là nhiệt độ cao. Nhưng ngay cả như vậy cũng có thể nhịn chịu tương đương với vùng phát sáng bùng nổ cao nhiệt. Công kích mười mấy phút đồng hồ mà chẳng qua là da thịt bỏng nắng. Trừ công phòng ở ngoài. Thép thân thể còn có thể nhượng Donnie không cần dưỡng khí cùng thức ăn. Dù là lấy năm làm đơn vị ngưng lại ở trong nước hoặc trong chân không cũng sẽ không chết. Như vậy quyền năng là Donnie tại mấy năm nay trong chiến đấu. Có thể giữ gìn bản thân lớn nhất ỷ trưởng. Mà cái quyền này có thể cũng ở đây nhiều chút năm trong chiến đấu. Cơ hồ không chỗ nào bất lợi. Nhưng chính là như vậy một cái thép chi thêm hộ. Tại Gen trước mặt. Chính là không chịu nổi một kích như vậy. Đùng, phảng phất là quả đấm đập tại một cái to đại trên khối thép trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Donnie giờ phút này kia sắt thép thân thể bụng, chợt lõm xuống, hiển lộ ra một cái quả đấm dấu ấn. Mà lúc này, hắn hai con ngươi có chút khuếch tán, trên mặt duy trì kinh ngạc vẻ, mất đi bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên, hắn bị cái này một cổ cự lực. Cho đả thần trí lâm vào trong hôn mê. Donnie vô lực từ không trung rơi xuống. Lại bị Gen dắt tay cánh tay. Kéo trên không trung. Hướng cách đó không xa Liliana đi tới. Vậy đáng yêu tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Lúc này cặp mắt trợn to. Đôi môi khẽ nhếch. Trên mặt tràn đầy không thể tin. Mạnh mẽ thí thần giả. Thua. Mà còn chẳng qua là một quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.